Bước tiếp theo thiên đường. Chương 28, những ngày tháng thường nhật. Góc truyện audio.com. Từ Grand Capital, Trần Mặc Đông xuất phát đi công tác. Lúc ấy Lộ Nghiên đang tìm tư liệu bên tủ tài liệu cạnh cửa sổ. Đúng lúc cô quay đầu nhìn ra bên ngoài thì thấy Trần Mặc Đông cúi người ngồi vào xe. Buổi tối hôm trước, hai người trải qua mấy lần kích tình, khiến sáng nay tỉnh dậy Lộ Nghiên phát hiện nhiều dấu vết lưu lại trên cơ thể mình. Cô mặc kệ Trần Mặc Đông vẫn còn đang ngủ, cố gắng tạo vài dấu tích trên người anh. Cuối cùng buổi sáng ấy cả hai người nằm trên giường vui vẻ đùa nghịch nhau một trận. Lộ Nghiên mang tư liệu vừa tìm được về chỗ ngồi, đang muốn gửi một tin nhắn cho Trần Mặc Đông thì lúc cô vừa cầm điện thoại lên lại có tin nhắn. Này, ai mà lại có sự liên kết tâm linh với em đến vậy? Vân Trạch ở bên cạnh trêu chọc Lộ Nghiên, cô đáp trả anh bằng ánh mắt đừng có quản việc của người khác khiến Vân Trạch cười cười rồi lại cắm đầu vào sửa PPT. Anh xuất phát rồi, tin nhắn của Trần Mặc Đông vừa tới. Em thấy rồi, Lộ Nghiên nhắn tin lại, ngẫm nghĩ bổ sung thêm một câu. Khi nào anh về, em đi đón anh, quà. Lộ Nghiên thực sự khâm phục năng lực bày tỏ của Trần Mặc Đông nhưng cô cũng khâm phục cả chính mình vì khả năng thấu hiểu con người đó nữa. Ý nghĩa của tin nhắn này là, em muốn quà gì, anh sẽ mua cho. Trần Mặc Đông vốn chán ghét chuyện nhắn tin vô cùng. Cô đoán chắc lúc này đang có người khác ở cạnh nên anh chỉ có thể lựa chọn hình thức liên lạc này. Đúng là tiếc chữ như vàng, có thể giảm bớt chữ nào thì giảm tận lực. Lộ Nghiên suy nghĩ vấn đề này mất tận 5 phút, ngay cả Vân Trạch cũng phải ngẩng đầu lên lần nữa. Anh nói này em gái, em có chuyện gì không hiểu thì có thể hỏi anh, đừng tự làm khó mình như vậy. Lộ Nghiên cười cười, sau đó lòng đã sáng tỏ thông suốt. Cô thật sự không muốn bất cứ thứ gì cả. Thực ra cô cảm thấy mình lúc nào cũng cố gắng không làm phiền Trần Mặc Đông nên cô quyết định muốn tìm một món quà gì đó đặc biệt một chút để làm khó anh, nhưng cô ngẫm nghĩ trên đời này có tiền thì không gì không tìm được cả. Vì thế, Lộ Nghiên quyết định không làm khó chính mình nữa. Cô trả lời tin nhắn của Trần Mặc Đông rồi cắm đầu vào đám tài liệu trên tay. Vì Trần Mặc Đông đi nước B công tác nên kế hoạch tạo người bèn gác lại. Lộ Nghiên ôm túi lớn túi nhỏ về nhà mẹ đẻ. Hết giờ làm cô mới về nhà thu dọn đồ đạc nên lúc đến nơi, hai vợ chồng Nguyễn Minh Ngữ đã ăn cơm rồi. Lộ Nghiên nói mấy lần là không cần làm cơm cho cô nữa nhưng Nguyễn Minh Ngữ vẫn đi vào bếp nấu vài món cho cô. Lộ Nghiên theo mẹ vào bếp, đứng bên cạnh Nguyễn Minh Ngữ. Sao con càng lớn lại càng dính lấy người khác thế này? Lộ Nghiên sững sờ giây lát, rồi cũng cảm thấy hành động của mình hiện tại hơi kỳ lạ. Nhưng hương thơm ngào ngạt của mấy món ăn khiến Lộ Nghiên không còn sức để nghĩ nữa. Cô bưng bát ra phòng khách, vừa ăn cơm vừa xem TV cùng bố. Lộ Hi đâu ạ, thuê phòng với bạn ở ngoài rồi. Ai như con, kết hôn rồi mà vẫn chạy về nhà. Mẹ cũng nói đây là nhà mà, không chạy về đây thì chạy đi đâu được ạ, Lộ Nghiên trả lời. Sau lúc tan làm ngày thứ sáu, Lộ Nghiên về nhà, cô thu dọn nhà cửa sơ qua cũng mất hơn nửa tiếng. Việc dọn dẹp nhà cửa này, Lộ Nghiên không ghét, nhưng cũng không thích, sở dĩ hiện tại cô chịu khó làm như vậy hoàn toàn vì tính cách thích sạch sẽ nhưng lại lười biếng của Trần Mặc Đông tạo nên. Trần Mặc Đông không hề có ý niệm gì về chuyện làm việc nhà. Mà anh cũng không cho rằng chuyện đó là sai. Lúc mới kết hôn, hành động này của Trần Mặc Đông khiến Lộ Nghiên rất khó chịu. Nhưng dần ra theo thời gian, cô lại rất thoải mái. Coi như mình làm mấy chuyện này để giảm béo. Dù rằng cô không cần phải giảm béo. Mỗi lần Lộ Nghiên làm tổng vệ sinh, thỉnh thoảng dưới con mắt giận dữ của cô, Trần Mặc Đông cũng đi cất dao kéo vào ngăn bàn, cất gọn những đồ vật đang bày ra mà Lộ Nghiên vừa lau sạch, giúp Lộ Nghiên gỡ rèm cửa xuống, hoặc ấn tắt mở chiếc máy giặt. Tuy nhiên nếu bảo anh đi giặt một cái rẻ lau, hoặc rửa một cái chén thì còn khó hơn chuyện lên trời. Trong trí nhớ của Lộ Nghiên, Trần Mặc Đông cũng đã từng làm qua chuyện này, chỉ là cô quên mất khi nào. Như thể hình ảnh đó chỉ là ảo giác của cô thôi. em có thể tìm người giúp việc theo giờ làm những chuyện này mà. Khi Trần Mặc Đông không muốn làm, anh sẽ hờ hững nói câu này. Anh đúng là lười thối ra. Vì Lậu Nghiên liên tiếp nhượng bộ nên rõ ràng khiến người đàn ông nào đó càng thêm lười biếng. Lậu Nghiên chưa từng nghĩ đến chuyện thuê người giúp việc theo giờ. Cô không thể chịu được việc một người lạ ở trong nhà mình. Đồ đạc trong nhà bị người khác chiếm giữ hoặc sắp xếp. Sở dĩ cô thích công việc vệ sinh ngôi nhà nguyên nhân cơ bản cũng vì vậy. Lậu Nghiên chọn ngày thứ sáu quay về nhà riêng của mình là vì muốn có một ngày nghỉ cuối tuần trọn vẹn. Trước đó cô đã gọi điện cho gia đình hai bên, sau đó lăn ra ngủ no giấc đến tận sáng hôm sau. Mãi đến khi thấy đói bụng mới từ giường bò dậy. Buổi chiều Lậu Nghiên không có việc gì để làm nên cô quyết định xem lại một bộ phim trước kia mình rất thích. Hồi thiếu niên, cô thích những phim tình cảm của Hong Kong Ngong. Lớn hơn một chút lại thích phim tình cảm Âu Mỹ. Hiện giờ cô lại thích những phim điện ảnh được tuyên truyền rầm rộ. Thường là thị phi không rõ, thiện ác lẫn lộn, tuy nhiên có những thứ vẫn không hề thay đổi. Ví dụ như sở thích của cô với phim hoạt hình. Không thể nói một người đã trưởng thành thích xem phim hoạt hình là vẫn còn ngây thơ, cách nói ấy hoàn toàn không có tính khoa học. Lậu Nghiên kiểm nghiệm chính mình vẫn luôn thích những bộ phim hoạt hình kinh điển kia vì cô xem chúng nhiều nhất. Đặc biệt là trong giai đoạn cô đã trưởng thành, đôi khi sở thích của con người đến từ việc được gây dựng liên tục thành thói quen. Ví dụ như nghe một bài hát rất nhiều sẽ cảm thấy nó rất xuôi tai. Thậm chí rất hay, quan sát một người nào đó lâu dài. Bất kể hình dáng người đó có bao nhiêu điểm không thuận mắt thì dần già cũng sẽ thành thói quen nhìn ngắm người đó. Khi còn nhỏ, việc mở rộng kiến thức của Lậu Nghiên đa số dựa vào việc đọc sách. Lên cấp 2 cô mới bắt đầu dần quen với Internet và hiểu biết về phim ảnh. Có mấy bộ phim mà cô xem đi xem lại vài lần. Càng xem lại càng thích, lúc này Lậu Nghiên đang ngồi trên mạng. Có một quảng cáo về cuộc thi khiêu vũ hiện lên với hình ảnh của siêu sao M, cô chợt nhớ tới một bộ phim của ông ấy từ hơn 20 năm trước. Cô ngồi tìm trên mạng nhưng lại không tìm được bộ phim đó. Ngoài những lúc dọn dẹp nhà cửa, Lậu Nghiên rất ít khi vào phòng làm việc của Trần Mặc Đông. Cô luôn cảm thấy những lúc anh không ở nhà mà vào phòng làm việc của anh như thể mình đang vụng trộm làm gì đó không đúng. Tuy nhiên, tháng trước khi quét dọn nhà cửa, cô nhìn thấy một chiếc hộp xanh sẫm có rất nhiều đĩa CD của siêu sao M. Đúng lúc ấy Trần Mặc Đông bước vào phòng làm việc, lấy lại chiếc hộp để vào chỗ cũ. Lậu Nghiên nghĩ nếu Trần Mặc Đông là người mê ca nhạc như vậy thì những chiếc đĩa ngày xưa chắc anh ấy cũng siêu tầm cất giữ. Có điều, Lậu Nghiên chưa từng dám nghĩ Trần Mặc Đông cũng là người biết hâm mộ một ngôi sao nào đấy. Vị trí của chiếc hộp đựng đĩa vẫn không thay đổi. Lậu Nghiên mở ra tìm trong đống CD. Quả nhiên anh siêu tầm toàn bộ. Vỏ đĩa đựng đã mang dấu vết của thời gian lâu năm. Lậu Nghiên thầm đoán chắc sau này Trần Mặc Đông mới tìm thấy những bản gốc. Dưới góc bên phải vỏ hộp là chữ thư phồn thề. Nét chữ hơi giống Trần Mặc Đông viết. Lậu Nghiên ngẫm nghĩ, đoán là nét chữ hồi trẻ của anh. Trên những chiếc đĩa khác cũng có chữ này, cùng một vị trí, cùng một nét bút, ngày Trần Mặc Đông đi công tác trở về là 3 tuần sau đó. Hết giờ làm, Lậu Nghiên về nhà thay quần áo rồi mới tới sân bay. Không ngờ chuyến bay bị trễ nên Lậu Nghiên đành phải ngồi nghịch trò chơi trên điện thoại để đợi anh. Chiếc điện thoại trước kia của Lậu Nghiên sau vô số lần mất đi tìm lại cuối cùng cũng đã hoàn toàn biến mất. Cô suy nghĩ kỹ càng. Cuối cùng quyết định không mua điện thoại mới nữa mà sẽ dùng chiếc điện thoại Trần Mặc Đông đang sử dụng. Không ngờ mấy ngày sau, Trần Mặc Đông lại đưa cho Lậu Nghiên một chiếc điện thoại mới với kiểu dáng y hệt như của anh. Sao lại là loại này? Không phải em nói là muốn loại điện thoại anh đang dùng sao? Ý của em là anh đưa cho em cái cũ, anh có thể đổi sang loại mới mà. Vì sao em muốn dùng cái cũ này? Vì nếu đánh mất sẽ không quá tiếc, em đúng là tự lừa gạt mình quá độ rồi đấy. Bất kể chúng cũ hay mới, thì giá trị của chúng đều như nhau mà. Em cứ nghĩ vậy đấy. anh quản được sao? Lộ Nghiên kiên quyết không dùng chiếc điện thoại mới. Cuối cùng người phải thỏa hiệp chỉ có thể là Trần Mặc Đông. Nhưng vì điện thoại của hai người giống nhau nên thỉnh thoảng cũng xảy ra vài cảnh dở khóc dở cười. Ví dụ như Lộ Nghiên đã vài lần cầm điện thoại Trần Mặc Đông đi làm. Đến công ty cô mới phát hiện mình cầm nhầm. Nhưng may mà ngày hôm đó Trần Mặc Đông cũng đến Grand Capital. Lộ Nghiên chỉ có thể chạy lên phòng làm việc của Trần Mặc Đông để đổi điện thoại. Trần Mặc Đông khi đó chắc chắn sẽ mang vẻ mặt cam chịu. Bất lực vô cùng, ánh mắt hơi mang vẻ coi thường. Nhưng Lộ Nghiên khi đó cũng không thèm tính toán với anh. Lúc sắp đi còn nhỏ giọng nói một câu. Vừa nãy có hai cuộc điện thoại gọi tới. Cùng là một người, hơn nữa tên hiện lên là tên con gái. Nhưng em không nghe đâu. Sau đó cô vắt chân nhanh như chớp chạy khỏi đó. Trong lúc tạm ngừng chơi, Lộ Nghiên ngẩng đầu lên thì thấy Trần Mặc Đông và hai người nữa đang đi về phía cô. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Lúc đến gần, Trần Mặc Đông giơ tay ấn mạnh chiếc mũ đang đội trên đầu của Lộ Nghiên. Nếu không phải vì có người khác ở đây, cô sẽ không do dự lườm anh một cái. Cô nhìn hai người đi bên cạnh anh, cảm thấy có chút quen quen. Sau khi Trần Mặc Đông giới thiệu, cô mới nhớ hai người này là hai nhân vật quan trọng của bộ phận nào đó trong công ty. Nhìn cả hai đều như trên 30 tuổi. Họ mỉm cười bắt tay, quan sát, nhìn cô có chút không tự nhiên. Trên đường về nhà, cả Lộ Nghiên và Trần Mặc Đông đều hơi mệt mỏi. Máy bay chậm hơn 3 giờ. Lộ Nghiên ngồi đợi cũng mệt. Mắt lại chăm chú dán vào màn hình chiếc điện thoại nên hiện giờ rất mệt mỏi. Miệng ngáp không ngừng, sáng sớm hôm sau tỉnh dậy. Lộ Nghiên cảm thấy Trần Mặc Đông đang nằm sát phía sau lưng mình. Lúc ấy cô mới nghĩ chuyện ngày hôm qua đã thực sự xảy ra. Lộ Nghiên chưa từng nghĩ mình lại là người nhẫn nại chờ đợi đến vậy. Đầu Lộ Nghiên gối đầu trên cánh tay Trần Mặc Đông, cánh tay còn lại của anh vắt qua eo, nắm lấy bàn tay phía trước ngực cô, hơi thở anh phả nhẹ sau vai cô. Lộ Nghiên thấy buồn buồn, không chịu được bèn giơ tay ra gãi. Trần Mặc Đông kéo tay cô xuống, rồi đưa tay xoa nhẹ nhẹ nơi cô vừa gãi. Vẫn ngứa sao? Anh đừng thở mạnh thì em sẽ không bị buồn. Lộ Nghiên hơi nhích người một chút. Trần Mặc Đông bèn đưa tay giữ chặt. Cô chỉ có thể đấu sức với anh. Cuối cùng cô cũng quay người được. Nằm đối mặt với Trần Mặc Đông. Tìm một tư thế thoải mái chui vào lòng anh. Trần Mặc Đông thuận thế. Đưa chân vòng qua người Lộ Nghiên. Lộ Nghiên cũng theo quán tính đặt tay trên má Trần Mặc Đông. Hai người cứ thế ôm nhau ngủ tiếp. Vừa đầu mùa đông, Lộ Nghiên cảm thấy rất kỳ lạ. Dù đã kết hôn đã gần một năm nhưng dường như hai người vẫn là hai cá thể riêng biệt. Tuy nhiên, đôi khi cô cũng cảm thấy hai người đã hòa hợp, hoặc đôi khi cô lại nghĩ có thể thời gian kết hôn vẫn ngắn nên còn cần thêm nhiều thời gian nữa để hòa hợp thành một thể thống nhất. Hồi nhỏ anh có thói quen viết nhật ký không? Lộ Nghiên đang xem TV, bỗng dưng nhớ ra vấn đề vô can này. Hỏi vấn đề này làm gì? Nói thế chắc là không rồi. Như vậy cũng đúng, anh chắc chắn không giống người có thể làm những chuyện như thế. Anh đâu nói là mình không viết. Mắt Lộ Nghiên sáng lên. Vậy cho em xem với. Trần Mặc Đông lôi một cuốn sổ nhỏ từ ngăn kéo thấp nhất của bàn làm việc đưa cho Lộ Nghiên. Lộ Nghiên mở cuốn sổ. Chữ viết nắn nót nhưng nội dung lại lộn xộn. Bên trên kể lể chuyện này. Bên dưới đã kể sang chuyện khác, đa số nội dung đều là những chuyện phiền phức của ngày nhỏ. Hồi nhỏ anh rất yêu mẹ sao? Nhật ký của Trần Mặc Đông thỉnh thoảng lại xuất hiện những câu viết về vẻ đẹp của mẹ anh và những câu nói về việc anh thích bà thế nào. Anh viết vậy sao? Trần Mặc Đông đến cạnh Lộ Nghiên, cùng xem nhật ký với cô. Chính anh cũng không nhớ mình đã từng viết những điều này. Cuốn sổ này mấy năm trước dọn phòng anh mới tìm thấy. Như vậy mà cũng gọi là nhật ký. Tổng cộng được vài trang. Không hề có tí gì viết khi anh lớn lên cả. Như thời gian đại học chẳng hạn. Những chuyện ngày nhỏ đều đáng nhớ. Chứ những chuyện sau này anh chỉ mong sao sớm quên đi nên mới không phí thời gian để ghi lại. vậy anh cũng không xấu hổ thừa nhận nó là thói quen chứ? Trần Mặc Đông mỉm cười, cất cuốn sổ lậu niên vừa đặt bên cạnh vào ngăn kéo. Anh có rất nhiều thứ của em hồi nhỏ đấy. Mẹ em đưa cho anh sao? Tự anh xin đấy. Đúng là anh có thói quen thu thập đồ cũ. Bài đầu tiên của em là viết về cây nho trong tiểu khu lúc nhà em vẫn ở đó chưa chuyển đi. Bài thứ hai viết về cây hoa hòe và con sóc nhỏ. Bài thứ ba viết về Lộ Hy. Bài thứ tư, dừng, anh đúng là quá nhàn rỗi. Còn có thời gian rảnh rỗi đi đọc những tác phẩm thời ngây thơ của em. Vậy ý của em là đồng ý đưa những tác phẩm gần đây của mình cho anh đọc. Lộ Nghiên lườm anh một cái. Tuy cô thực sự có thói quen viết nhật ký, nhưng tuyệt đối không thể đưa anh đọc vì hiện tại những điều cô viết ra đã không còn hồn nhiên ngây thơ như khi còn bé nữa. Chi bằng chúng ta cùng trao đổi nhật ký thời đại học đi. Trần Mặc Đông nhìn chằm chằm vào Lộ Nghiên, cuối cùng cười bất lực. Rốt cuộc em định làm gì vậy? Không có gì, vui đùa thôi mà. Lộ Nghiên cũng mỉm cười bất đắc dĩ. Sổ sách của anh đều đặt trên giá sách trong phòng làm việc. Nếu em hứng thú thì có thể tự xem. Còn về phần em, anh bỏ qua cho đấy. Buổi tối hôm đó, khi hai người từ nhà mẹ chồng Lộ Nghiên về nhà, cô nhân lúc Trần Mặc Đông đi tắm, quang minh chính đại bước vào phòng làm việc của anh. Cô tìm thấy mấy quyển sách đại học trên giá sách, rồi lại thấy hai phong thư. Cô cảm thấy rất mơ hồ. Nhưng cuối cùng vẫn không mở ra mà lại đặt vào chỗ cũ. Xem chưa, Trần Mặc Đông đã nằm trên giường đọc báo. Thấy Lộ Nghiên bước vào bèn bỏ tờ báo xuống. Ánh mắt mang theo nụ cười mờ ám. Em không muốn xem nữa. Nói xong, Lộ Nghiên bước vào phòng tắm. Trần Mặc Đông cũng bước theo sau. Cách chương.